Mà Thế Đại trở về. Chương 1803, phốc cái hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương cốc, dương cốc mộ viên. Màu đen cung điện tầng thứ nhất. Giang Lăng Hiên bước ra một bước. Bỗng nhiên chiếu xuống long lanh ánh sáng mặt trời để hắn hai mắt nheo lại. Trên người hắn dính đầy cho. Trên cánh tay mặc dù không có vết thương, y phục lại vỡ thành vải. Hiển nhiên kinh lịch một trận đại chiến. Lúc này hắn đứng tại phía ngoài cung điện. Nhìn lại tòa này để hắn lòng vẫn còn sợ hãi mới. Trái tim y nguyên hội nhịn không được co rụt lại. Hắn không nghĩ tới để xuống khối kia tấm gương về sau. Toàn bộ cung điện tựa như là sống tới một dạng sinh ra biến đổi lớn. Hắn nghe phía bên ngoài chiến đấu âm thanh. Nhưng hắn không có cách nào xem xét phát sinh cái gì. Bởi vì trong cung điện tình huống liền để hắn nên chú ý không rảnh. Có thể tựa hồ có cái gì phù hộ. Để hắn một đường hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng bình an đi ra nơi này. Lúc đến đường đã bị phong kín. Từng khối không biết từ chỗ nào xuất hiện tảng đá lớn đường ngăn lại. Giang Lăng Hiên căn bản không thể quay về. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể kéo dài lấy trong cung điện vờn quanh bậc thang hướng xuống bôn tẩu. Theo hắn từng tầng xuống tới. Phía trên tầng lầu liền sẽ chậm rãi từ nội bộ sụp đổ. Từ trên cao đi xuống hủy diệt. Giang Lăng Hiên không lo được quay đầu xem chừng. Tại bốn phía đều là một mảnh. Ầm ầm, chấn động âm thanh bên trong hướng xuống phi nước đại. Khi hắn đến tầng thứ nhất mặt đất lúc. Phía trên cả tầng lầu đều đã không còn tồn tại. Mà khi hắn ra tòa này màu đen cung điện. Tiếp xúc đến phần ngoài dương cốc sau. Nhưng lại phát hiện phía ngoài cung điện nhìn không ra hủy hoại mảy may. Vẫn như cũ rộng rãi sừng sững ở chỗ này. Tựa như cùng nội bộ hủy diệt ngăn cách. Giang Lăng Hiên lộ ra thần sắc kinh dị. Hướng trong cung điện lại đi đến. Muốn nhìn một chút nội bộ là có hay không hủy. Chỉ là còn chưa đến gần. Hắn liền bị một cỗ không biết tên lực lượng bắn ngược. Không thể lại tới gần. Giang Lăng Hiên nhíu mày lại. Đối cái này lấy quỷ dị tình huống không nghĩ ra. Chỉ là lúc này Hà Bồi Nguyên đã chết. Không ai nói cho hắn biết cái này là vì sao. Hoa Hạ phía bắc biên cảnh. La gia nhà gỗ nhỏ bị thật dày tuyết động bao trùm. Cơ hồ đều nhanh bao phủ. La gia bên ngoài đại mảnh phạm vi những cái kia La gia nhân viên ngoài biên chế nơi ở cũng hết thảy biến thành dưới đống tuyết chỗ ở. Một bóng người đi vào vùng cấm địa này. Thân hình không giống như là tại đạp tuyết. Ngược lại là giống tại trong tuyết du. Quảng cáo. Hắn cố hết sức đi hướng La gia vòng ngoài cái nào đó phòng ốc. Đào mở đống tuyết tìm tới đều sắp bị đông cứng cửa gỗ. Tùng tùng. Hắn gõ gõ cửa. Mộc cửa bị mở ra. Phía sau cửa đứng đấy một người trung niên. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngài khỏe chứ? Ta là Mặc Sát, ta đến giao phó La gia thiếu gia nhiệm vụ. Mặc Sát bị đông cứng thanh âm có chút run rẩy. Chỉ có một nửa La gia trong huyết mạch người trẻ tuổi nhíu mày lại. La Kiệt thiếu gia, Mặc Sát gật đầu. Đúng, trung niên nhân lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Chỉ trong phòng, vào đi, Mặc Sát sững sờ. Thiếu gia ở chỗ này, nơi này không phải, trung niên nhân con ngươi lập lòe. Hắn không ở nơi này, nhưng gia chủ xuất quan thực hành mới quy củ. Hiện tại La gia bốn phương thông suốt, Mặc Sát không ngờ tới cái này bỗng nhiên ở giữa biến cố. Có chút trở tay không kịp bên trong lại tim đập rộn lên. Dưới đáy khu vực bốn phương thông suốt, nói rõ hắn cùng Sở Hàm tướng hội lại càng dễ công phá nơi này. Theo trung niên nhân đi vào nhà, trong phòng ngoài phòng tựa như hai thế giới. Nơi này cũng căn bản không có ngột ngạt. Không khí mới mẻ tựa như ngay tại bên ngoài mùa xuân. Vẫn như cũ là tối tăm thang lầu một đường hướng phía dưới. Mặc Sắt cùng đi theo tiến về sau. Trừ người trung niên này vậy mà không có bất kỳ ai nhìn đến. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái đại sảnh. Vẫn như cũ là trống rỗng thật giống như bị thanh lý đồng dạng. Trung niên nhân không nói gì. Trực tiếp mang theo Mặc Sát một đường hướng bên trong đi. Đường lớn tốt giống như không có cuối cùng. nhưng y theo mặc sắt phương hướng cảm giác cũng không khó phân biệt đây chính là tại đi hướng La Gia dưới đáy trong căn cứ. Bốn phía tràng cảnh theo thâm nhập vào độ đang không ngừng biến hóa. Càng ngày càng sáng cũng càng ngày càng biểu dương quý khí. Duy nhất cổ quái liền là ai đều không có. Gần đi nửa giờ, phía trước mới lần lượt xuất hiện một hai người. Đều là người La Gia, nhưng lại đều không phải là thuần chính huyết mạch người. Quần áo bọn hắn cùng chính thống người La Gia có to lớn khác nhau. Riêng là giày giày phía trên cũng không được cho phép khắc lên. La, chữ, La Gia chính thống người đều đi đâu? Mặc sắt sắc mặt cổ quái, âm thầm ghi lại cùng nhau đi tới địa đồ. Hắn phát hiện tiến vào nơi này có chút quá phận đơn giản. Cùng trước kia hắn tiếp xúc La Gia hoàn toàn khác biệt. Rốt cục tại đi đến một chỗ tản ra cổ quái mùi vị địa phương về sau. Trung niên nhân chỉ cái kia phiến có chút dơ bẩn môn. Tùy ý nói, La Kiệt thiếu gia liền tại bên trong. Mặc sắt nhớn mày, ngươi tại coi ta là kẻ ngốc sao? La Kiệt thiếu gia là La nhà dòng chính thiếu gia. Thân phận tôn quý, làm sao có thể sẽ ở chỗ này? Mùi vị kia, loại này dơ bẩn địa phương làm sao lại tại La trong nhà địa? Trung niên nhân trợn mắt chừng một cái, trực tiếp đem cửa vừa mở ra. Chính ngươi nhìn, nhất thời, một cỗ hôi thối đập vào mặt, giống là có người ở chỗ này ăn và ngủ tuần hoàn vài ngày. Chớ nói chi là trên mặt đất những cái kia trùng chuột còn tại đi dạo. Thế này sao lại là La Gia? Quả thực so bãi rác còn buồn nôn. Chỉ là tại mặc sắt sâu nhíu mày lại, không thể chịu đựng được bên trong. Trước mắt tràng cảnh lại càng thêm kích thích hắn nhãn cầu. Quảng cáo, trong phòng người thật là La Kiệt không sai. Chỉ là nhếch nhác đến khó coi. Tựa như một cái kẻ lang thang. Thân thể bên trên tán phát lấy mùi hôi thối không nói. Thần sắc còn mang theo làm cho người khó có thể lý giải được ý cười. Điên bộ dáng cùng qua đi cái kia quý khí công tử tưởng như hai người. Đây là có chuyện gì? Mặc sắt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân nhún vai. Đây chính là La Kiệt thiếu gia. Hắn vẫn là La Gia dòng chính thiếu gia. Chỉ là hắn đã bị La Gia vứt bỏ. Hiện tại giam giữ ở chỗ này. Chúng ta những thứ này La Gia người ngoài biên chế thành viên phụ trách trông coi. Cái này sao có thể? Mặc sắt kinh hãi. Dù sao cũng là cái dòng chính. Dù là hắn làm vô cùng lớn sự tình, cũng là dòng chính a, gia chủ tâm tư ai biết. Trung niên nhân đóng cửa lại, cười nói, La Gia hạch tâm nhân viên đều đã toàn bộ rút lui nơi đây. Chỉ còn lại có chúng ta những huyết mạch này không thuần người. La Kiệt thiếu gia gây ra đại họa, gia chủ tìm khác một cái dòng chính đảm nhiệm thiếu tộc trưởng. Nghe lời nói này, mặc sắt đã không biết ứng đối ra sao. Hắn thật vất vả chui vào nơi này, vốn cho rằng tiếp xúc đến La Gia trọng yếu nhất, liền mỗi một chỗ nói lái địa chi tiết hắn đều nhớ kỹ. Lại không nghĩ rằng nơi này sớm đã bị La Gia vứt bỏ. Toàn bộ di chuyển, có quyền đầu đánh vào trên bông cảm giác, mặc sát trong lòng một cơn tức giận không thể nào phát tiết. Hắn nghe trong phòng La Kiệt truyền đến điên cuồng thanh âm. Trong lòng bất đắc dĩ. Cái kia người La Gia đều đi nơi đó. Mặc sắt mạo hiểm hỏi. Đằng sau lại bù một câu. Ta tin tức đã La Kiệt thiếu gia đã. Vậy chỉ có thể nói cho La Gia người khác. Trung niên nhân lý giải gật gật đầu. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Lý giải. Nhưng ta cũng biện pháp giúp ngươi. Bọn họ đi đâu căn bản sẽ không nói cho chúng ta biết. Người La Gia sau khi rời đi trong này lưu cho bọn hắn những thứ này nhân viên ngoài biên chế. Phụ gia đại lượng phú khả địch quốc tư nguyên. Bọn họ cũng chỉ là tại làm sau cùng thanh lý công tác. Hoặc là chờ lấy có một ngày La Kiệt bị mất mạng. Liền rời đi nơi này tìm khác hắn đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.